Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 49, thánh giả chết. Toàn bộ băng nguyên phía trên, phong tuyết đột nhiên ngừng, hết thảy đều tĩnh lại, thiên địa phảng phất đều đang đợi lấy thánh giả suy nghĩ. Băng hùng đồ đằng cũng rốt cục đạt được nghỉ ngơi ngắn ngủi. Hắn miệng lớn thở hào hền, ánh mắt khẩn trương nhìn lên bầu trời. Nhìn lên bầu trời không chỉ hắn, tất cả có thể nhìn về phía bầu trời người hoặc đồ đằng đều tại hướng lên nhìn quanh. Chờ đợi lấy thánh giả đáp án cuối cùng. Ầm ầm, tại lôi đình đồng dạng vang động bên trong, thánh giả rốt cục lần nữa hành động. Hắn lực lượng bắt đầu hướng về đệ ngũ huyền cùng miêu đồ đằng phương hướng di động. Mục đích này lại rõ ràng bất quá, là muốn bọn hắn tỏ thái độ. Hỏa đồ đằng, miêu đồ đằng, giúp ta một lần, ta sẽ nhớ kỹ các ngươi tốt. Băng hùng đồ đằng thanh âm truyền đến, cũng như trước đó nặng nề, chân thành, đệ ngũ huyền trong đầu trong nháy mắt hiện lên hắn cùng băng hùng đồ đằng tất cả chung đụng trình. Cấp tốc tự hỏi mình hẳn là trả lời thế nào? Thánh giả, băng hùng đồ đằng dẫn đầu băng hùng bộ lạc đối miêu bộ lạc luôn luôn phi thường chiếu cố. Ta hy vọng, đợi một chút, đệ ngũ huyền đột ngột xen vào. Ngừng lại miêu đồ đằng tiếp tục lời nói. Hắn luôn cảm thấy sự tình không có mình nhìn đơn giản như vậy. Ở trong đó có một ít hắn không có làm rõ ràng vấn đề. Tỉ như băng hùng đồ đằng vì cái gì đối long bộ lạc ngang nhiên khởi xướng tiến công. Tỉ như hắn vì cái gì đối với mình tốt như vậy. Trợ giúp mình tại đại lục trung ương đặt chân. Lại tỉ như hắn cùng miêu bộ lạc cùng một chỗ công kích long bộ lạc. Tỉ như hắn vì cái gì trợ giúp miêu bộ lạc tặng người tiến vào mình học viện. Thi ân tại người, tất có sở cầu. Hắn sở cầu liền là giờ khắc này. Băng hùng đồ đằng chôn đến tuyến quá sâu. Cái này cho đệ ngũ huyền một loại mưu tính sâu xa cảm giác. Không, không phải mưu tính sâu xa. Là đa mưu túc trí. Hỏa đồ đằng, ngươi đang chờ cái gì? Băng hùng bộ lạc vì ngươi làm hết thảy, ngươi cũng quên rồi sao? Băng hùng đồ đằng gặp đệ ngũ huyền đánh gãy miêu đồ đằng lời nói. Lại hồi lâu không nói lời nào, vội vàng chất vấn, trên bầu trời thánh giả lực lượng lơ lửng ở nơi đó. Hắn cũng không sốt ruột tạo áp lực, lẳng lặng chờ đợi đệ ngũ huyền làm ra sau cùng phán đoán. Đệ ngũ huyền không có trả lời băng hùng đồ đằng chất vấn. Chỉ là dùng xem kỹ ánh mắt nhìn qua băng hùng đồ đằng. Nếu như hắn thành thần, hắn sẽ làm thế nào? Vấn đề này không có đáp án. Cho dù đệ ngũ huyền hỏi ra, cũng bất quá là một chút lời nói rỗng tuếch trả lời. Bộ lạc ở hữa, có tín nhiệm sao? Nếu như đệ ngũ huyền trở thành thần đồ đằng, còn bên cạnh căn bản không có có thể cùng chống lại thần đồ đằng. Như vậy xâm lược, chỉ là vấn đề sớm hay muộn, tựa như là hiện tại hòa bộ lạc liên minh. Không có Tây xâm nguyên nhân duy nhất, là nội bộ còn không có tiêu hóa xong. Một khi nội bộ chỉnh hợp hoàn tất, cố hữu thổ địa hạn chế phát triển, như vậy đi Tây phương tất nhiên sẽ bị nói ra. Cho dù hắn không đề cập tới, tộc nhân cũng sẽ xét. Cho đến lúc đó, không phải một mình hắn tố cầu, mà là toàn bộ lạc tố cầu. Ăn xong tiệc đứng, cũng nên ăn thêm chút nữa kem ly ép một chút. Tại dục vọng trước mặt, không ai có thể khống chế chính mình. Gửi hy vọng ở băng hùng đồ đằng thật giống hắn biểu hiện như thế là một cái ôn hòa hiền hậu trường. Giả, vẫn là đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình. Nhiễu loạn băng hùng đồ đằng tấn cấp. Ý nghĩ này sinh ra, tà ác liền không thể ức chế ở trong lòng tràn ra khắp nơi ra. Không phải ta có nhiều tà ác, mà là ta nhất định phải là mấy chục vạn hỏa bộ lạc người liên minh phụ trách. Là hỏa bộ lạc liên minh tương lai phụ trách. Đệ ngũ huyền bắt đầu ở trong lòng tìm lý do. Hắn biết nếu như mình bác bỏ, chờ đợi băng hùng đồ đằng kết quả nhất định là tử vong. Năm đó đệ ngũ huyền tấn thăng minh đồ đằng thời điểm lui qua một lần. Bởi vì tộc nhân, cũng bởi vì thiên địa chi lực uy hiếp, một lần kia hắn cũng không nhận được thương tổn quá lớn. Nhưng băng hùng đồ đằng khác biệt, hắn hấp thu thần vương hài cốt, một khi thất bại, phản phệ nhất định cực kỳ mạnh, mà lại hắn cũng đã nói, không thành công liền là chết. Hỏa đồ đằng, ta biết ngươi lo lắng cái gì, ta cam đoan thành thần về sau sẽ không đi tổn thương hỏa bộ lạc, cũng sẽ không tổn thương ngươi, có được hay không? Băng hùng đồ đằng thật sốt ruột, hắn không nghĩ tới cái này một mực biểu hiện ôn hòa đồ đằng, tại thời khắc mấu chốt thế mà do dự. Hỏa đồ đằng, nếu như băng hùng đồ đằng không thể tấn cấp, chúng thần sơn trên chư thần nếu là tới, chúng ta rất nguy hiểm. Miêu đồ đằng nhu nhu thanh âm vang lên, lại như tiếng sấm đồng dạng tại đệ ngũ huyền vang lên bên tai. Chúng thần sơn, sứ giả, hết thảy đều nối liền. Cái gì liên hợp đối kháng chúng thần sơn? Cái gì chúng thần sơn thăm dò phiến đại lục này? Đây hết thảy thấy thế nào đều là uy bức lợi dụ khâu một trong. Băng hùng đồ đằng, ta muốn biết Ekmes bọn hắn làm sứ giả đến, là bọn hắn chủ động tới, vẫn là ngươi mời? Đệ ngũ huyền thanh âm vang lên, chất vấn nhìn về phía dãy núi bên trong băng hùng đồ đằng. Tại thánh giả che chở cho, bọn hắn là như thế nào đạt được tán thành tiến vào phiến đại lục này? Hẳn là bọn hắn cũng giống như Ganymede, bởi vì nó mềm yếu cùng vô năng mới không bị chú ý sao? Đây là một trận đồ đằng ở giữa đối thoại, tộc nhân đều nghe không hiểu. Chỉ có ở đây số lượng không nhiều đồ đằng có thể minh bạch hắn ý tứ. Tất cả đồ đằng ánh mắt đều tụ tập tại băng hùng đồ đằng trên thân, chờ đợi lấy hắn cho ra đáp án. Đệ ngũ huyền thì vô ý lắng nghe băng hùng đồ đằng trả lời. Mưu đồ sâu xa kẻ dã tâm trả lời, luôn luôn chẳng phải có thể khiến người ta yên tâm. Mà hiện trường, có ít người trả lời sẽ càng thêm có thể tin. Bá hạ tại đệ ngũ huyền mệnh lệnh dưới chậm rãi hướng dưới sườn núi đi đến. Băng hùng bộ lạc đồ đằng đều cảnh giác nhìn qua hắn, nhưng cũng không có hành động. Bây giờ băng hùng đồ đằng lực lượng đã tấn thăng đến thần cấp. Hỏa đồ đằng nghĩ trên thân thể ngăn cản trận này tấn cấp đã là không thể nào. Hắn chỉ có thể thông qua phản đối đánh gãy tấn cấp. Cho nên một đám đồ đằng mặc dù cảnh giác, nhưng không có ngăn cản. Bọn hắn không rõ đệ ngũ huyền muốn làm gì. Ngược lại là băng hùng đồ đằng, nhìn qua đệ ngũ huyền đi hướng Ekmes phương hướng, hai mắt ngưng tụ. Ekmes thần, ta nghĩ đáp án này, ngươi là có thể nói cho ta biết. Bá hạ bước chân dừng ở bị thiên địa chi lực áp đảo tại băng cứng, trên không thể đứng dậy Ekmes trước người, có chút nghiêm túc dò hỏi. Tại thánh giả chứng kiến dưới, ngươi hoang ngôn sẽ chỉ dẫn đến thân thể ngươi vỡ tan. Ta nghĩ thánh giả có thủ đoạn như vậy. Ekmes nghĩ ngẩng đầu nhìn một chút bá hạ trên lưng nồng vụ, nhưng hắn làm không được, thiên địa chi lực vững vàng đè lại hắn, để đầu của hắn không thể có mảy may chuyển động, ánh mắt của hắn chỉ có thể nhìn qua bá hạ tráng kiện lại tràn ngập lớp biểu bì đùi. Trong mắt có khuất nhục hiện lên, là băng hùng đồ đằng hướng chúng thần sơn phát ra mời. Thần vương mới khiến cho ta tới, hỏa đồ đằng. Giữa các ngươi vấn đề ta mặc kệ, nhưng nhục nhã ta chính là nhục nhã thần vương. Ngẫm lại đằng sau ta chúng thần sơn, Ekmes trả lời có chút cường ngạnh, cho dù hắn chỗ sâu thế yếu, nói như vậy cũng không tính cho chúng thần sơn mất mặt. Ngược lại là rất có một chút nhà ngoại giao dáng vẻ. Ngươi không thể dùng một cái ta hoàn toàn không hiểu rõ cường đại tồn tại uy hiếp ta, mà xem như ngươi uy hiếp ta hồi báo, đạt được chỉ có thể là sỉ nhục. Đệ ngũ huyền giọng nói rơi xuống, bá hạ tráng kiện chân trước nâng lên, hung ác đập vào Ekmes trên mặt. Oanh, oanh, oanh, một chút lại một chút có tiết tấu gõ, Xs nhu thuận mái tóc dài vàng óng bị xáo trộn, đầu lâu không ngừng hướng về băng cứng chỗ sâu chui vào. Ngươi là đang tìm cái chết. Xs ở giữa khe hở bên trong uy hiếp được, cắn hắn, gặp đánh không chết cái này thần. Đệ ngũ huyền trực tiếp để bá hạ nói chuyện. Cho đến nay, đệ ngũ huyền còn chưa thấy qua bá hạ không cắn nổi đồ vật. Răng rác, bá hạ đầu lâu to lớn nhô ra. Chỉnh tề hàm răng trắng noãn đối Xmes đầu lâu táp tới. Đệ ngũ huyền từ phía trên quan sát. Có kim sắc huyết dịch toát ra. Hắn lẳng lặng chờ đợi kết quả. Thạch bắt được Ganymed lại không làm gì được hắn. Đệ ngũ huyền muốn mượn cơ hội này nhìn xem bá hạ có thể hay không thí thần. Ưng, bá hạ đột nhiên ngang đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Giống như đối vừa mới tạo thành kết quả bất mãn. Gầm rú về sau hắn lần nữa cúi đầu xuống. Rát băng, làm người ta sợ hãi thanh âm tại bình nguyên bên trên truyền lại mờ. Khó được trong yên tĩnh tất cả đều là bá hạ nhấm nuốt đồ ăn thanh âm. Ngươi là tại, chúng thần sơn, rớt, chết, Xmes thanh âm đứt quãng truyền tới. Hắn còn chưa chết, cho dù bị bá hạ đen cuồng nhấm nuốt, hắn còn có thể cứng chắc sống sót. Thí thần, thật rất khó a. Đệ ngũ huyền trong lòng cảm thán một câu, ngăn trở bá hạ hành động. Tiếp tục như vậy, không có cái gì kết quả, mà lại Xmes cũng không phải hiện tại trọng điểm. Băng hùng đồ đằng, ta cần một lời giải thích. Không chỉ là hắn cần một lời giải thích. Miêu đồ đằng, bao quát băng hùng bộ lạc cái khác đồ đằng, cũng đều nhìn qua băng hùng đồ đằng, chờ đợi lấy giải thích của hắn. Không giống với miêu đồ đằng nghĩ càng nhiều. Những này băng hùng bộ lạc đồ đằng chỉ là đơn thuần muốn biết. Băng hùng đồ đằng mời đến những này làm cho người ta chán ghét ra hỏa làm cái gì? Trong bọn họ trí thông minh thấp một chút, thậm chí cho rằng là những này thần nhân chọc giận đệ ngũ huyền mới khiến cho hắn không có đáp ứng băng hùng đồ đằng thỉnh cầu. Ta cần để cho ngươi thấy nguy hiểm, ta sợ ngươi ngăn cản ta tấn cấp. Băng hùng đồ đằng cho ra lý do của mình, nghe vào lý do không tệ. Đáng tiếc đệ ngũ huyền trong lòng đã có đáp án, hắn không hy vọng một cái kẻ dã tâm tấn cấp. Ta sẽ chiếu cố tốt băng hùng bộ lạc, đây coi như là lời hứa của ta đối với ngươi. Đệ ngũ huyền mở miệng, để băng hùng đồ đằng sắc mặt đại biến. Đợi một chút, hắn kích động hô, thánh giả không thể vĩnh viễn che chở phiến đại lục này. Thánh giả chết rồi, đây là một cái kinh dị đáp án, để đệ ngũ huyền vừa mới mở ra miệng một lần nữa khép kín. Cái khác đồ đằng cũng là sợ hãi nhìn qua băng hùng đồ đằng. Hắn cho ra đáp án này, quá làm cho người ta hoảng sợ. Nhưng chúng đồ đằng vẫn là nghi hoặc, nếu như thánh giả chết rồi, vậy cái này thiên địa chi lực lại là cái gì? Ta không lừa ngươi, thánh giả đã sớm chết. Đây chỉ là thánh giả lưu lại ý thức, không phải làm sao có thể ngay cả lính gác chi thụ cũng không thể tiêu diệt. Ngươi còn nào có thời cơ thôn phệ lính gác chi thủ? Đạt được thụ đồ đằng. Băng hùng đồ đằng sợ đệ ngũ huyền không tin, lần nữa cường điệu đến. Đệ ngũ huyền ánh mắt nhìn về phía Tân Vu. Hắn không thể tin tưởng băng hùng đồ đằng, nhưng Tân Vu hắn vẫn có thể tin tưởng. Xác thực chết rồi. Đây là thánh giả lưu lại ý chí. Hỗn độn vô tự đang dần dần tiêu tán. Tân Vu mở miệng, cho ra đệ ngũ huyền một cái không nguyện ý tiếp nhận đáp án. Nếu như thánh giả thật đã chết rồi, lực lượng còn tại tiêu vong, như vậy phiến đại lục này nguy cơ xa so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.